Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 306, chương 306 vô địch Minh Vương đang đồ sát. Âm Tào địa phủ, Dương Tiến cùng Ananda đại chiến 300 hiệp, thiếu chút nữa thì đem địa phủ cho đánh xuyên. Diêm La Vương, Hắc Bạch vô thường, âm gian tiểu lại. Từng cái ẩn náu tại góc tường run lẩy bẩy. Vô số ác quỷ oan hồn khàn giọng kêu thảm thiết. Đặc biệt là Ananda sử dụng là Phật gia bản lãnh. Tùy tìm một điểm kỹ năng khuếch tán ra. Đối với ác quỷ đều có không gì sánh nổi tổn thương thật lớn. Trong lúc nhất thời, âm tàu địa phủ oan hồn ác quỷ tử thương vô số. Thứ đại nhân vật này chiến đấu thật sự là quá kinh khủng a. Dương Tiến cùng Mạc Thiên đánh một trận xong, lại có lĩnh ngộ, hôm nay cách tiên tôn cảnh cũng chỉ có khoảng cách một bước. Ananda cùng Dương Tiến cảnh giới là giống nhau, nhưng mà liền ý thức chiến đấu lại nói, nhất định là không bằng Dương Tiến. Dương Tiến thường xuyên chinh chiến, mà Ananda thường xuyên tại Phật quốc niệm kinh. Phật môn đệ tử rất ít ra hiện tại thế gian chiến đấu. Cho nên, coi là thật chiến đấu bắt đầu đánh sau đó. Nhất định là Dương Tiễn chiếm cứ lợi thế. Trải qua đại chiến kịch liệt, rốt cuộc tại đem âm tàu địa phủ đập vỡ lúc trước. Dương Tiễn đem tam tiên lưỡng nhận đao đâm vào Ananda trái tim. Dương Tiễn chém giết Ananda. Mặt đầy máu tươi Dương Tiễn thoạt nhìn 10 phần dữ tợn. Hắn liếm liếm máu tươi bên mép. Minh Vương quả nhiên tính toán không bỏ sót. Biết rõ Như Lai muốn làm ít trò mèo. Dương Tiễn đối với Mạc Thiên bộc phát sùng bái. Thật là quá nghiêu. Liền Như Lai Phật tổ loại này nhảy ra ra tam giới bên ngoài Đại La Kim Tiên hắn cũng có thể coi là. Đến. Diêm La Vương nhìn đến Dương Tiễn kia vô cùng dữ tợn mặt. Toàn thân run rẩy nói. Tiểu tiên gặp qua nhị lang chân quân. Dương Tiễn cười nói. Ngày sau, địa phủ này liền quy hoa quả sơn quản hạt. Ngươi có thể có ý kiến. Ý kiến, quỷ cái ý kiến a? Đây Dương Tiễn liền Như Lai Phật tổ đệ tử giết tất cả. Mình nếu là có ý kiến. Còn không lập tức hồn phi phách tán. Đương nhiên không thể nào có ý kiến rồi. Diêm La Vương cười xòa nói. Tất cả cần tuân chân quân phân phó. Dương Tiễn khẽ mỉm cười. Hướng phía Diêm La Vương ném đi một cái vô hình ánh mắt. Trực tiếp rời đi địa phủ. Dương Tiễn sau khi rời khỏi. Diêm La Vương trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Đại nhân vật chiến đấu. Bọn họ những tôm tép này rất dễ dàng liền sẽ ngủm a. Thật sự là quá kinh khủng. Bạch Vô Thường nói, Diêm Vương, chúng ta thật muốn nghe lệnh của Hoa Quả Sơn sao? Hắc Vô Thường nói, đúng vậy a, Thiên Cung Lý Tĩnh cùng Thiên Bồng Nguyên Soái đã xuất lĩnh đại quân đi vào áp chế Hoa Quả Sơn. Rồi, Diêm La Vương sờ một cái râu dài của mình. Vẻ mặt cao thâm khó dò bộ dạng. Thật giống như mới vừa bị sợ tè ra quần không phải hắn một dạng. Hai người các ngươi hoa hoa biết cái gì. Thiên Cung thắng, tự nhiên sẽ xử trí Dương Tiễn. Hoa Quả Sơn thắng, chúng ta liền nghe Hoa Quả Sơn. Lượng không đắc tội, để bọn hắn đánh sảng khoái. Hắc Bạch Vô Thường hai con mắt sáng lên. Cảm thấy phi thường có đạo lý. Đối với Diêm La Vương sùng bái vô cùng, Diêm Vương nói đúng lắm, là chúng ta tầm nhìn hạn hẹp, khó trách ngài là Diêm Vương, chúng ta là Hắc Bạch Vô Thường a. Cái chém gió này vỗ một cái đi lên, Diêm La Vương nhất thời nở gan nở ruột, Diêm La Vương khí thế rồi lập tức khôi phục, người đâu, lập tức sửa chữa âm tàu địa phủ, cho ta hào hào tu, chấm ngoặc kép. Thiên Bồng 5 vạn Thiên Hà Thủy Quân tuy rằng số người so sánh Lý Tĩnh Thiên Binh Thiên Tướng ít hơn. Nhưng là khí thế trên hoàn toàn là nghiền ép Lý Tĩnh 10 vạn Thiên Binh Thiên Tướng. Giết, 5 vạn Thiên Hà Thủy Quân phát ra một tiếng quát lớn. Thanh thế chấn thiên động địa. Thiên Bồng Nguyên Soái một người một ngựa, trong tay cửu sĩ đinh bá cuồng vũ, nhấc lên vô số cuồng phong. Thiên Bồng hôm nay cảnh giới cũng là tại Tiên Đế đỉnh phong. Cho dù Mạc Thiên không có lên tới Tiên Tôn, hắn cũng không khả năng là Mạc Thiên đối thủ. Bất quá hắn cũng không cần đánh thắng Mạc Thiên. Lý Tĩnh tự nhiên sẽ tại thời cơ tốt nhất xuất thủ. Thấy năm vạn Thiên Hà thủy quân điên cuồng vọt tới, Mạc Thiên khóe miệng hơi gợi lên một vệt tàn nhẫn độ cong. Vạn hồn tỏa thiên mãng, hướng theo Mạc Thiên quát lớn. Ký hiệu hắn sắp lần đầu tiên ở cái thế giới này sử dụng ra thế giới khác võ kỹ. Vốn là ban ngày thế giới cư nhiên xuất hiện đậm đà mây đen. Bầu trời ngay lập tức sẽ tối trầm xuống, áp lực vô cùng, mây đen bên trong vô số điện xà du tẩu, điện xà bên trong là màu đen quỷ dị xiềng xích, những kia xiềng xích xuất hiện trong nháy mắt. Bầu trời toàn bộ đều tối sầm, đêm tối thay đổi càng thêm thuần túy cùng ngưng trọng, kia hàng tỷ cái xiềng xích màu đen dần dần hóa thành hàng tỷ cái vô cùng dữ tợn hắc xà. Hắc xà ở trong đêm tối không thấy rõ, giống như là vô số mây đen đang lăn lộn, thôn phệ. Một lát sau, hàng tỷ cái hắc xà hóa thành một cái dài đến trăm vạn trượng siêu cấp cự xà. Cự xà đồng tử khoảng chừng một tòa hoàng triều lớn như vậy, to há miệng một cái, toàn bộ đều là vô cùng tanh hôi khí tức kinh khủng. Gào, hắc xà rít lên một tiếng, kia gầm thét sóng âm trực tiếp biến thành thực chất sóng âm. Chỉ là gầm thét, phụ cận thiên binh thiên tướng cũng đã tử thương vô số. Mấy ngàn dặm ra vô số ngọn núi khổng lồ trực tiếp sụp đổ, tiếng gầm gừ sóng đường tắt bên trên. Bất kỳ vật gì toàn bộ hóa thành hư vô, không gian trực tiếp vỡ nhỏ, vô cùng kinh khủng. Thiên Bồng Nguyên Soái sợ ngây người, Lý Tĩnh sợ ngây người, năm vạn Thiên Hà thủy quân sợ ngây người, còn dư lại năm vạn thiên binh thiên tướng sợ ngây người. Đây là cái gì? Cái thế giới này không có loại này tiên pháp đi. Mạc Thiên những vũ kỹ này khởi nguồn mà mặc dù so sánh lại tiên giới đê võ, nhưng mà đều là trải qua hệ thống tăng cường. Cho dù là tại 337 cái thế giới này sử dụng hết là tuyệt đối không kém. Còn chưa xong, chân hoàng bảo thuật, hắc ám thần tốc tản đi. Cửu thiên chi thượng lập tức ngưng tụ ra một cái lớn vô cùng màu đen phượng hoàng. Hắc hoàng ước chừng mấy trăm vạn trượng kích thước, khổng lồ thể tích tràn ngập cùng hắc xà đứng chung một chỗ. Giống như muốn đè nát cái thế giới này, nắm chặt, phượng hót chấn thế, cả thế giới đều ở đây âm thanh phượng hót bên dưới run lẩy bẩy. Cái thế giới này tất cả mọi người đều nghe được tiếng này sắc bén phượng hót, đi. Hướng theo Mạc Thiên phải tay nhẹ vẫy, hắc xà cùng hắc hoàng cùng theo thì hướng phía trước chợt phóng tới. Không có gì sánh kịp tiếng nổ chấn động cái thế giới này. Đất rung núi chuyển, ngọn núi khổng lồ sụp đổ, nước biển chảy ngược, vô cùng khủng bố. Tiếp theo, liền thấy bất tỉnh trời diệt mà một màn. Hắc xà cùng hắc hoàng nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, toàn bộ hóa thành bụi. Những thiên binh thiên tướng kia bởi vì cách tương đối gần đã toàn quân bị diệt. Mà Thiên Hà thủy quân thương vong hơn nửa, ngược lại không phải là bởi vì khoảng cách xa, đánh không đến, đó là không thể nào, mà là Thiên Bồng lấy mạng che ở những ngày qua nước sông quân. Năm vạn Thiên Hà thủy quân, còn không giết tới Mạc Thiên trước mặt liền chết một nửa. Thiên Bồng thổ huyết hôn mê, sạch rơi xuống mặt đất, gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.